Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, người cần Dung ma ma hãy châm cứu. Chu đại thiếu, ngươi đến cùng đánh cho ý định gì? Đầu tiên là đứng ở đó nữ cảnh bên kia chế nhạo ta. Sau đó lại bảo lãnh để thả ta đi ra. Ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi nếu như hỏi như vậy, ta còn là câu nói kia. Không có tư tâm, ta chỉ là xuất phát từ công đạo làm hai việc. Đưa ngươi từ cục cảnh sát mò đi ra ngoài là bởi vì ngươi tuy rằng không chứng làm nghề y, nhưng xác thực có y thuật tại ngươi. Giúp nữ cảnh nói chuyện là bởi vì nữ cảnh thẩm vấn ngươi vốn là nằm trong chức trách. Đường Nguyên sắc mặt càng khó coi, hắn oán hận hừ một tiếng, sau đó bước nhanh chân rời đi. Đi rồi đại khái mười mấy mét sau, hắn đột nhiên lại quay đầu lại một hồi. Chuyện lần này ta nhớ kỹ, ngươi đã cứu ta một lần, sau đó ngươi nếu là có cái gì đắc tội địa phương của ta, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Có điều, cũng là giới hạn với một lần, nếu là có lần thứ hai, cũng không cần trách ta ra tay vô tình. Câu nói này nói xong, Đường Nguyên liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Dương thập phần bình tĩnh, không đem lời của đối phương để ở trong lòng. Nếu là một loại phú nhị đại, không rõ ràng tiên y Lưu Thiên Mệnh chi tử nội tình, ở bên người nữ tính liên tiếp bị đối phương bắt lại đích tình huống dưới, đối phương thế lực từng bước lớn mạnh, phú nhị đại thế lực nhưng từng bước suy yếu. Đến cuối cùng nói không chừng thật sự muốn hướng về đối phương xin tha mới có thể có sinh. Nhưng đối với hắn, quên đi thôi, đối phương sáo lộ hắn đều quen thuộc. Sớm chặt đứt đối phương đường lui, lấy ra đối phương phát triển lớn mạnh cơ hội. Đối phương một nho nhỏ tha phương bác sĩ, dựa vào cái gì với hắn đấu? Tô Dương đem phương thức liên lạc để cho Cảnh Hoa, cũng cam kết có thể dạy nàng công phu. Sau đó liền trở về biệt thự. Hắn là đến xem tiểu trợ lý, nhìn đối phương đến cùng có ở hay không, có hay không an tâm ở đây tiếp thu huấn luyện. Dù sao đối với tay là test đi thần y, đi cái đường đều có thể cùng mệnh chung chú định nữ nhân gặp gỡ, không thể không đề phòng. Khà khà khà khà, hắn mới vừa đi tới tiểu trợ lý tiếp thu huấn luyện gian phòng, liền nghe đến một trận si nữ giống như tiếng cười. Không phải là chúng ta đi, nếu như đột nhiên sinh một loại quái bệnh, chỉ có test đi thần y có thể trị, cái kia việc vui liền lớn. Tô Dương trong lòng có điểm thầm nói, hắn đối với tiểu trợ lý cảm thấy vẫn là thật không tệ, tâm tư đơn thuần, đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, làm việc còn chăm chú. Trước đối phó mặt khác hai cái lưu phái Thiên Mệnh chi tử thời điểm giúp hắn không ít việc. Tốt như vậy cô nương, nếu như bởi vì thể chất nguyên nhân liền gia nhập test đi thần y hậu cung, không khỏi có chút thật là đáng tiếc. Tô Dương rón rén đẩy cửa ra, sau đó đi tới tiểu trợ lý phía sau. Sau đó hắn phát hiện tiểu trợ lý tại sao kha kha cười đến không ngậm miệng lại được. Bởi vì tiểu trợ lý căn bản không trông giữ để ý sách tra cứu tịch, mà là đang xem tiểu thuyết. Tô Dương đứng đối phương phía sau nhìn nhiều một hồi, sau đó hắn xanh mặt, đối phương nhìn sách đối với hắn mà nói quá độc, không, phải nói là kịch độc cực kỳ. Đối phương nhìn ra là đặc thù ngôn tình tiểu thuyết, nam chủ là nam, nữ chủ cũng là nam, hủ nữ chuẩn bị sách báo. Tô Dương bị thẩm đến theo bản năng lùi lại mấy bước, dưới chân phát ra một tia thanh âm rất nhỏ. Tiểu trợ lý lỗ tai dựng đứng, đằng một hồi liền đem điện thoại di động thu lại, sau đó tay bận bịu chân loạn đụng vào dưới máy vi tính con chuột, cắt ra tới một người kinh tế quản lý học móc video, tiếp tục giả vờ giả vịt học tập. Tô Dương đi tới, tiểu trợ lý ngẩng đầu lên, thập phần giật mình, nói, ai nha, Chu tổng, sao ngươi lại tới đây? Tô Dương đi dạo lại đây, nói, ta đến ngươi xem học tập thời điểm có hay không lười biếng à? Ta không lười biếng, tiểu trợ lý, theo bản năng cúi đầu, âm thanh nhỏ mấy phần. Thật sao? Ừ, tiểu trợ lý âm thanh càng nhỏ hơn. Tô Dương nói, công ty sự tình rất nhiều, chính là dùng người thời khác. Ta cảm thấy ngươi sử dụng đến thuận lợi, vì lẽ đó cho ngươi học thêm chút đồ vật. Tiểu trợ lý mặt có chút đỏ lên, nàng lúng túng nói, Chu Tổng, ngươi chừng nào thì trở về? Trở về có một sẽ, chính là trước ngươi xem tiểu thuyết, kha kha cười nào sẽ. Tiểu trợ lý khuôn mặt đỏ hơn, hầu như chảy ra máu. Chu Tổng, ngươi hiểu lầm, ta lúc đó chính là cảm thấy có chút tẻ nhạt, cho nên mới lén lút nhìn một hồi. Ta cảm thấy ngươi xem rất sung sướng. Không có, không có, ta là khổ bên trong mua vui. Tiểu trợ lý chống lắc bình thường lắc đầu, chỉ lo người lãnh đạo trực tiếp đem nàng cho xào, dạy dỗ tiểu trợ lý hai câu. Được rồi, làm lãnh đạo nghiện. Tô Dương ngữ khí dịu đi một chút, dù sao mục đích của hắn cũng không phải để tiểu trợ lý tự học thành tài, mà là vì để tránh cho đối phương cùng đường nguyên gặp phải. Học tập nạp điện mà, nhàn rỗi thời điểm nghỉ ngơi một hồi không quan trọng lắm. Có điều không muốn quá thả lòng, dù sao ngươi bây giờ cũng coi như là mang củi huấn luyện. Chần chừ không còn gì để nói, Tô Dương nói rồi một hồi, lại nói, ngươi để một hồi, ta xem ngươi một chút máy vi tính. Tiểu trợ lý bé ngoan tránh ra. Có điều, hai tay nhưng bắt được y phục của chính mình, tựa hồ thập phần căng thẳng. Tô Dương mở ra lưu lãm khí, nhìn một chút ông chủ kiện thiết trí, CTAL cộng quy một giới bắn ra đến rồi. Sau đó, Tô Dương mặt lại tái rồi, tiểu trợ lý mặt càng đỏ hơn, leo tường lên mạng, nhìn vẫn là người Thái Lan yêu tuyển Mỹ đại hội. Tiểu tề, ngươi bình thường trong đầu đều ở muốn cái gì? Tiểu trợ lý thẹn suýt chút nữa không tìm điều khe, nứt chui vào, Chu Tổng, kỳ thực, ta, đây là có nguyên nhân. Nói, 10 người yêu rất đáng thương, trong nhà rất nghèo, đem hết thảy hy vọng đều ký thác đến tuyển Mỹ trong đại hội diện. Kết quả còn lạc tuyển. Tô Dương, ngoặc kép. Lời của ngươi nói cùng tại sao xem loại này tiết mục có cái gì nhân quả quan hệ à? Tiểu trợ lý lúng túng nói. Chu Tổng, ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Tô Dương nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi càng cần phải trợ giúp. Cần trị liệu, châm cứu, dùng ma ma hãy. Ở ngươi, mỗi cái trên đầu ngón tay đều tết một hồi. Tiểu trợ lý nhất thời không dám nói tiếp nữa. Tô Dương lại kiểm tra một chút tiểu trợ lý trang web xem lướt qua ghi chép. Lần này liền khá là bình thường. Phần lớn đều là xem lướt qua cùng kinh tế quản lý có liên quan trang web. Xem ra tiểu trợ lý cũng chính là trước đây không lâu mới bắt đầu nhìn chút đồ ngổn ngang. Trước vẫn luôn ở chăm chú học tập, vẫn tính chăm chú, coi như ngươi quá quan. Tô Dương cho như thế một đánh giá. Để đứng ở một bên lòng mang rơi rơi tiểu trợ lý trong lòng hơi hơi buông lỏng chút. Lại qua một hồi, tiểu trợ lý cảm thấy Tô Dương cũng không tức giận, tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng lại lớn lá gan nói một câu. Nói, Chu Tổng, kỳ thực Thái Lan có thể cưới vài cái lão bà, nhân yêu cũng có thể toán ở bên trong. Tô Dương mặt đánh đánh. Ngươi nghĩ nói cái gì? Tiểu trợ lý thu, nhéo xiêm y, nhỏ giọng nói, chính là ta cảm thấy người kia thật đáng thương, muốn cho Chu Tổng giúp hắn một chút. Tô Dương một mặt đau, bi, nói, ta đối nhân yêu không có hứng thú. Tiểu trợ lý trống trống quay hàm, nói, không có hứng thú cũng có thể giúp a, cũng không phải nhất định phải cưới hắn. Để 10 số ở địa phương thích hợp làm một người bảng hiệu nhân vật, cho hắn một phần công việc tốt, vậy cũng là giúp hắn. Tô Dương một đầu hai cái đại. Này tiểu trợ lý não đường về cũng quá quái. chỉ mới nghĩ nhân gia đáng thương, sẽ không nghĩ tới thật đem người làm lại đây thu xếp ở đâu. Thu xếp ở đâu? Đúng rồi, nơi này không phải có một chút Teddy thần y à? Ngoặc kép, bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,